Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, gặp nhau. Lâm Phong đi vào tinh thần điện trong. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác cả thân hình đều bị một cỗ ý cảnh bao phủ. Giống như tiến nhập một mảnh thần bí bí cảnh bên trong. Trong này một mảnh hắc ám, không có quang. Lâm Phong giống như cái gì cũng nhìn không tới, mặc dù là thần niệm, cũng nhìn không tới gì sự vật, nhưng mà đã ở giờ phút này, một chút ánh sáng đột nhiên gian xuất hiện, giống như thắp sáng không gian. Tiếp theo, điểm thứ hai quang, đệ tam điểm quang, ánh sáng không ngừng thoáng hiện, thẳng đến, nghìn tỷ chút ánh sáng, giống như hóa thành chư thiên ngôi sao. Là như thế mênh mông sáng chói, một loại ý cảnh, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, chư thiên ngôi sao, nghìn tỷ hào quang, loại này diễn hóa quá trình, làm cho người ta cảm thấy có chút run sợ. Nhưng mà đúng lúc này, cho nên ngôi sao tiêu tan, nghìn tỷ hào quang biến mất, không gian lại lần nữa khôi phục đến nguyên thủy ảm đạm, đã không có một chút quang minh. Loại cảm giác này cho người rất không thoải mái. Hơn nữa, rằng co hồi lâu, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, phá lệ kiên nhẫn. Một khi đã nơi này là chỉ dẫn người đề thăng chiến lực tinh thần điện, hắn có cũng đủ kiên nhẫn đi cảm ngộ loại này ý cảnh. Ông, đột ngột gian, nghìn tỷ chùm tia sáng ngay lập tức sáng lên, đâm vào Lâm Phong, ánh mắt cũng cảm giác một trận đau đớn. Trực tiếp nhắm lại, quá mãnh liệt chói mắt, từ hắc ám đến mạnh nhất ánh sáng, nghìn tỷ hào quang, chỉ có trong nháy mắt, không có trung gian giảm sóc thời gian, cái loại cảm giác này không thể nói rõ. Đệ nhất loại lực lượng là tích tụ, thứ hai loại ý cảnh là sức bạo phát, trong nháy mắt đem tích tụ năng lượng toàn bộ bộc phát ra đến, giống như chúa tể chi kiếm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ thấy không gian ý cảnh lại lần nữa biến hóa, lấy ngôi sao căn nguyên lực lượng vì dẫn, diễn hóa ra các loại bất đồng ý cảnh đến. Diễn hóa thật lâu, Lâm Phong rốt cục thấy được loại này loại ý cảnh sinh ra mà ra một kích. Đây là một loại chỉ pháp, này nhất chỉ, giống như tại trong nháy mắt gian xuyên thấu thời không. Ẩn chứa vô tận sáng chói chùm tia sáng, giống như chính là một chùm ngôi sao ánh sáng, nhưng lại ẩn chứa cái loại này đáng sợ hủy diệt lực. Tại kia đánh ra trong nháy mắt, khắp thiên địa duy còn lại này nhất chỉ, một cái chớp mắt tức bạo phát lực lượng, mời thiên địa ảm đạm thất sắc, chung quanh quang mang đều bị hấp thu đi tới, hóa thành này nhất chỉ hội tụ ngôi sao ánh sáng. Đủ để xuyên thấu hết thảy. Tại đây nhất chỉ dưới, căn bản trốn không thoát. Phốc suy, Lâm Phong có loại ảo giác. Tại một kích này công kích xuống dưới thời điểm, hắn giống như bị đâm xuyên qua giống như. Cái trán xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Mặc dù trợn tròn mắt, hắn cũng cảm giác đầu bị xuyên thấu. Nhất chỉ, rõ ràng lợi dụng chính là ngôi sao căn nguyên lực lượng. Lại giống như đem quang cùng không gian căn nguyên lực lượng cũng lợi dùng đến giống như. Một kích này diễn hóa quá lợi hại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn chúa tể nhất kiếm tuy rằng công kích cũng phi thường cường, nhưng tuyệt đối không có đem căn nguyên lực lượng lợi dụng đắc hoàn mỹ như vậy. Loại này chỉ pháp có thể dùng đến hoàn thiện của ta chúa tể nhất kiếm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. An Lâm cảm ngộ, hắn bắt đầu lại lần nữa đem chúa tể chi kiếm phân tán. Tái trọng tổ, mời hắn có thể phát huy hoàn mỹ nhất lực công kích. Lâm Phong cảm ngộ qua đi, hắn lại tiến nhập phiến này tinh thần cung điện cái khác cánh cửa. Cũng các không có cùng ý cảnh, này thẳng nhập trong óc thánh pháp lực lượng, mời Lâm Phong có loại mở rộng ra nhãn giới cảm giác. Không nghĩ tới căn nguyên lực lượng phát huy thánh pháp, có thể vận dụng đến này bước này. Rất kinh người, hắn tự thân, cũng hoàn toàn chìm vào trong đó. An Lâm cảm ngộ, 3 năm thời gian, giống như trong nháy mắt vung lên gian, Lâm Phong đi ra ngôi sao thế giới. Cảm giác như thế nào? Lâm Phong đối với Mộng Tình hỏi. Cảm ngộ thâm hậu, ta nghĩ ít nhất chạm đến tới rồi thánh nhân một cảnh giới này. Mộng Tình đáp lại mỉm cười. Ngươi đâu, này 3 năm đến tất nhiên cũng có tiến bộ nhé. Ân, này 3 năm đến chủ yếu cảm ngộ thần linh tiền bối lưu lại vật. Sau đó tái căn cứ bản thân ta lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng. Đi lĩnh ngộ thích hợp ta tự thân căn nguyên lực lượng thánh pháp lực lượng. Lâm Phong cười nói, này 3 năm đến, đích xác cảm giác tiến bộ rất lớn. Thần linh ngày xưa tu hành của thánh pháp, định là tinh diệu tuyệt luân nhé. Ân, ta thấy được một loại thánh pháp thần thông, trực tiếp duỗi tay giống như có thể tháo xuống nhật nguyệt ngôi sao. Không thể ngăn cản, cái loại này uy năng thật là đáng sợ. Lâm Phong cảm thán nói, loại công kích này hắn từng chứng kiến của bóng dáng, từ cự thần bộ tộc hai vị cường giả trên người chứng kiến của. Chẳng qua so với chi kia tinh thần điện trong lưu lại ý cảnh, tự nhược hơn. Lâm Phong, ngươi đã trở lại. Ở giờ phút này, chỉ thấy một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Lập tức đối với Mộng Tình cười nói, ta đi trông thấy người tiên tri tiền bối. Ân, Mộng Tình gật gật đầu, liền thấy Lâm Phong cước bộ bước ra, rất nhanh. Hắn đi tới một khác tòa trong cổ điện, đi tới một mảnh tinh không thế giới. Tiền bối, Lâm Phong đối với người tiên tri hô thanh, bước vào thần mộ sau mất tích vài chục năm, đi ra lúc sau đi vào tiểu thành thánh vương chi cảnh. Tốc độ trưởng thành của ngươi, cho người sợ hãi than. Người tiên tri đối với Lâm Phong hòa nhã cười nói, chẳng qua ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Náo động thời đại bắt đầu, tựa hồ tràn ra rất nhiều tu hành khủng bố người. Ta tự phát hiện hảo vài cái tu hành tốc độ đáng sợ chính là nhân vật thực triệu vào vận mệnh thần điện giữa. Ta hiểu được, tới rồi ta hôm nay hoàn cảnh, tu hành tốc độ ngược lại là thứ yếu. Muốn xem cuối cùng, có thể đi đến một bước nào. Lâm Phong bước chậm tiến lên, bình tĩnh nói, không. Ngươi sai lầm rồi, Thái Bình thời đại lời của ngươi đúng, nhưng hôm nay thời đại bất đồng, tu hành tốc độ rất trọng yếu. Người khác mặc dù thiên phú không bằng ngươi, nhưng chỉ cần đi trước từng bước so với ngươi mại nhập rất cao cảnh giới, tựu có khả năng đem ngươi chung kết. Nếu như ta vận mệnh thần điện tại đây náo động thời đại trưởng thành tốc độ không kịp cái khác thần điện, ta vận mệnh thần điện vận mệnh chính là hủy diệt. Người tiên tri đang nói có vẻ pha trầm trọng hơn, khiến cho Lâm Phong trong lòng nghiêm nghị. Hiện tại thế cục như thế nào? Lâm Phong hỏi, rất hỗn loạn, không thể nói rõ. Tóm lại, thế cục rất khẩn trương. Hơn nữa mỗi ngày, hàng năm cũng tại biến hóa. Chẳng qua mấy cái này cũng cùng ngươi không quan hệ. Lâm Phong, ta hy vọng kia tại ngắn nhất thời gian trong, tận khả năng bước vào đến đại thành thánh vương cảnh giới. Đương nhiên, cũng hy vọng ngươi sớm ngày đi vào vô thượng chi cảnh. Tại đây phía trước, ngươi không cần trực tiếp tham dự thần điện chi tranh. Đại thành thánh cảnh mới có tư cách tả hữu thế cục sao? Lâm Phong cười khổ hà. Đối, hiện tại tranh phong hạ tầng lực lượng là đế cảnh. Trung kiên lực lượng là thánh cảnh, chủ yếu là mới vào thánh cảnh cùng tiểu thành thánh cảnh. Chỉ có đại thành thánh vương mới có thể đủ bắt đầu nắm trong tay một phương thế cục. Còn chân chính sinh tử đối quyết, tác quyết định tại vô thượng cảnh cường giả trong tay. Chẳng qua hiện tại còn chưa tới kia tầng thứ. Tới rồi trong lời nói, chính là quyết chiến thời khắc. Hôm nay, ta vận mệnh thần điện vô thượng cảnh ngôi sao tế ti cũng đều bắt đầu thu đệ tử. Bồi dưỡng hậu bị lực lượng, ngươi có biết này ý nghĩa cái gì sao chứ? Ngoặc kép, ý nghĩa cửu tiêu vận mệnh, khả năng sẽ hoàn toàn thay đổi. Cửu tiêu, khả năng nghênh đón khác một cái thượng cổ chi chiến. Đối, có lẽ tương lai người sẽ đem chúng ta lần này náo động trích chiến xưng là cổ chi chiến. Ta đã ngửi được chiến tranh khí tức, ta vận mệnh thần điện vô thượng cảnh tế ti, nhưng là cũng dốc lòng tu hành hoặc chư thế giới hồng trần lịch lãm, vì theo đuổi kia hư vô mờ mịt giống như đã không tồn tại thần cảnh. Nhưng hôm nay điện chủ tự mình gọi về bọn họ, không chỉ có là ta vận mệnh thần điện, cái khác thần điện cũng là như thế thế cục. Lâm Phong sâu chấp nhận gật đầu, xem ra trận này dao động nhất định sẽ không nhỏ. Hôm nay thời đại giống như ở chậm rãi rớt ra cửu tiêu chi chiến mở màn. Tóm lại mấy cái này ngươi cũng không cần lo cho. Mặc dù ngươi tham dự đến trong chiến đấu, cũng không có thể lấy Lâm Phong thân phận, mà là hóa thân những người khác đi tham dự. Mạng của ngươi, so với trăm cái vực cũng trọng yếu. Sớm ngày nhập đại thành thánh vương cảnh, đến lúc đó thì sẽ dụng đến ngươi. Ta hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu. Ta cũng không cho ngươi áp lực, chính ngươi chắc trong lòng hiểu rõ. Đi vận mệnh chi thành nhé, bằng hữu của ngươi đã trở lại. Người tiên tri đối với Lâm Phong cười nói, sư huynh đã trở lại. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, bọn họ có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm sao? Ngoặc kép, ân, người tiên tri cười gật gật đầu, khiến cho Lâm Phong thần sắc vui vẻ, lập tức cáo từ mà đi. Rời đi thần điện, Lâm Phong hướng tới hạ không vận mệnh chi thành mà đi. Khủng bố thần niệm lực lượng điên cuồng khuếch tán mà ra, ngay lập tức bao phủ khủng bố địa vực, khiến cho không ít người cũng trong lòng khẽ run. Hiển nhiên cảm giác được bị một cỗ đáng sợ thần niệm bao phủ. Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích cũng cảm giác được, không khỏi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, như thế cường thần niệm lực, chỉ sợ là thần điện người. Tòa này vận mệnh chi thành mọi người xem như thần điện người. Quân Mạc Tích cười nói, chỉ có thể tính nửa nhé. Hầu Thanh Lâm mỉm cười, nhưng mà ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Hầu sư huynh, Quân Mạc Tích, Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm trong thần sắc đột nhiên gian hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh từ trên bầu trời thượng bước chậm xuống dưới. Hai người trong mắt không khỏi cũng lộ ra một chút nụ cười. Các ngươi hai người sao cùng một chỗ? Lâm Phong đạp trên mặt đất, nhìn thấy hai người cười nói. Giờ phút này Hầu Thanh Lâm song đồng thâm thúy vô cùng, nhưng lại lộ ra vài phần yêu dị thần thái, giống như có thể đem người ánh mắt cũng cuốn vào trong đó. Rất quỷ dị, mà Quân Mạc Tích trên người kia cổ khí tức giống như làm cho người ta cảm giác được từng đợt hàn ý. Không dám gần sát, ta cùng Quân Mạc Tích tại một lần ngoài ý muốn trong gặp nhau. Lần đó ta nhưng là suýt nữa bị mất mạng. Hoàn hảo Quân Mạc Tích xuất hiện. Hầu Thanh Lâm cười nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Lúc ấy của ta tình huống tốt hơn so với ngươi không đến chạy đi đâu. Chẳng qua coi như là nhân họa đắc phúc, nếu không có là lần đó gặp gỡ, chúng ta cũng không nhất định có hôm nay tu vi. Quân Mạc Tích cười nói, như vậy ngắn thời gian, các ngươi hai người cũng bước vào thánh cảnh. Hảo, Lâm Phong cười nói, hảo cái gì, cùng của ngươi chênh lệch, sợ là lớn hơn nữa nhé. Ngày xưa tại cửu tiêu hội mộ thời điểm, coi như là cùng tại một cái sân khấu. Hôm nay, sợ là cũng không thể cùng ngươi đứng chung một chỗ. Quân Mạc Tích cảm giác được vừa rồi Lâm Phong thần niệm, không khỏi trêu ghẹo đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.